Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 395, chương 400, trà liêu thiếu nhất người. Gia Gia uống trà, Lâm Du Tĩnh ngồi tại trên băng ghế nhỏ, hai tay nâng bốc hơi nóng cùng hương trà, chén trà bằng sứ xanh đưa lên. Vụng trộm quan sát, trong ánh mắt thoáng có chút khẩn trương cùng lo lắng. Muốn nói hy vọng có người có thể thu thập tên kia đi. Lúc ấy đúng là có chút chờ mong. Có thể sự tình thật đến cái này. Lại không khỏi hội lo lắng. Nếu là Gia Gia không thích hắn. Thậm chí chán ghét. Làm sao bây giờ? Lâm Du Tĩnh vừa mới là nhìn xem Gia Gia theo tường viện căn đi tới. Vừa đi, Gia Gia một bên hiểu kiểu áo tôn trung sơn trên cùng hai cái nút áo thông khí. Cước bộ của hắn không bằng bình thường như thế vững chãi. Vẻ mặt tựa hồ cũng khó coi. Phải biết Gia Gia lịch trình cuộc sống. Một đường theo chỗ thấp nhất bắt đầu. Vươn mình lại vươn mình. Cuối cùng có thể đi vào văn phòng thị ủy hoàn thành về hưu. Đồng thời làm đến tay tuy không thực quyền. Lại vẫn cứ chính là có thể khắp nơi mọi việc đều thuận lợi. Mà lại nhiều năm qua không chọc ghét oán. Này chút đều không riêng gì có trí tuệ liền đủ. Vẫn phải có ý tính hỗ trợ. Thân là năm đó thành phố phủ giàu cù là. Tâm tư thông thấu. Ánh mắt độc đáo. Lâm Tồn Dân rất khó bị tức đến. Cho nên là bị thu thập sao? Khục, ân. Lâm Tồn Dân tiếp trà nóng. Uống một ngụm. Dựa vào ghế chậm rãi chậm lấy khí. Lâm Du Tĩnh cũng không dám chủ động quấy rầy, dáng dấp còn không có trở ngại. Rốt cục, Lâm lão đầu chủ động mở miệng nói một câu. Nghe không ra là cái gì ngữ khí. Lâm Du Tĩnh gật đầu một cái. Không nói nhiều, nghe người ta nói nghe thế nhưng. Đây là Gia Gia chính mình dạy. Cho nên Lâm Du Tĩnh không có rảnh cao hứng. Nàng đợi lấy phía sau đánh giá đây. Ra mặt dày, Gia Gia còn nói. Ngoặc kép, ân, Gia Gia xem người thật chuẩn a. Lâm Du Tĩnh nghĩ đến. Lòng dạ hẹp hòi, Gia Gia còn nói. Ngoặc kép, ân, giống như nơi nào có điểm không đúng. Những đánh giá này, Lâm Du Tĩnh chính mình một sớm biết. Cũng không có cảm thấy chỗ nào không tốt. Thế nhưng là, Gia Gia cũng thấy như vậy. Thật được không? Do dự một chút, Lâm Du Tĩnh chủ động thăm dò. Gia Gia, ngươi cùng hắn tán gẫu nha. Hắn có phải hay không nói sai? Vẫn là làm sai chuyện. Lâm lão đầu vẻ mặt biến hóa bất định. Giống là nghĩ đến cái gì rất giận. Lại đột nhiên nghĩ che giấu bộ dáng. Cuối cùng một bên cúi đầu nhấp một ngụm trà. Một bên lắc đầu nói. Không có. Liền liếc mắt nhìn ra được. À, đều nói Gia Gia xem người chuẩn. Này có thể quá lợi hại. Lâm Du Tĩnh nghĩ đến. Hai ông cháu đều trầm mặc một hồi. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lâm Tồn Dân hắng giọng một cái. Không nhìn Lâm Du Tĩnh. Lại như tùy ý nói ra. Kia cái gì? Trà liêu có phải hay không có cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài? Mắt to. Nhìn xem vẫn rất linh tính. Gia Gia ngươi thấy Đông Nhi rồi. Đông Nhi. Ân. Đông Nhi. Cái tiểu nha đầu kia. Chấm ngoặc kép. Nàng là một thiên tài. Gia Gia ta nói cho ngươi a. Ta cùng với nàng xuống cờ vây. A, ngươi vậy. Không phải. Cái kia ngươi thắng sao? Đương nhiên thua a. Lâm Du Tĩnh đương nhiên nói. Cũng là không mất mặt. Giang Triệt còn nói trước kia có một lần quan lớn cùng Đông Nhi đánh cờ. Nhanh thua. Còn chơi xấu kéo dài thời gian đây. Chấm ngoặc kép. Một hồi được a được. Lâm Du Tĩnh đem những gì mình biết. Liên quan tới khúc Đông Nhi đủ loại thần ký. Đều cùng Gia Gia hồi báo một lần. Bao quát đoán đơn xong tìm về cân bằng tuyệt kỹ. Cũng không giữ lại chút nào bàn giao đi ra. Như thế a, Lâm lão đầu sắc mặt dần dần hòa hoãn không ít. Đi theo đột nhiên cười chửi một câu. Vậy thì thật là không biết xấu hổ. A, Lâm Du Tĩnh đoán câu này khẳng định không phải nói Đông Nhi. Không có việc gì. Lâm Du Tĩnh gật đầu. Đi theo nịnh nọt hướng Gia Gia nhe răng cười một thoáng. Chậm rãi nói. Gia Gia, vậy làm sao bây giờ a? Nàng ý tứ, Giang Triệt hiện tại cũng đã là loại này đánh giá. Còn có thể cứu sao? Lâm lão đầu nhắm mắt hướng trên ghế nằm khẽ nghiêng. Một hồi sinh khí sụ mặt, cau mày, một hồi lại tựa hồ có chút ý cười. Hơi hơi điểm mấy lần đầu. Tít tít tít, tít tít tít. Lúc này Lâm Du Tĩnh bộ đàm cơ vang lên. Một thoáng có chút xúc động. Nàng cúi đầu cầm lên nhìn một lần. Vừa định đứng dậy. Thế nhưng ngẩng đầu liền đón nhận ra ra ánh mắt. Ta mới không trở về. Ta liền nhìn một chút. Lâm Du Tĩnh yếu ớt nói. Lâm lão đầu khóe miệng cười trộm. Nhẹ gật đầu. Nói. Có chí khí. Gần cơm tối thời gian. Trong phòng bếp nồi bát bầu bồn. Dao phay thớt thanh âm truyền đến. Kẹp lấy các nữ nhân tiếng nói. Nãi nãi vẻn vẹn có đầu chỉ huy làm việc. Con dâu cùng chúng nữ nhi phân công hợp tác. Tả hữu bận rộn. Năm nay Lâm gia bất luận con trai. Con gái. Đều thật sớm mang nhà mang người trở về. Chuẩn bị cùng một chỗ ăn Tết. Trọn vẹn hơn 20 nhân khẩu. Rất là náo nhiệt. Ta đi xem một chút mẹ ta. Ách. Đi hỗ trợ rửa rau. Tôn nữ đột nhiên đứng dậy chạy như một làn khói. Lâm tồn dân nhìn xem. Đột nhiên bị tổn thương tâm. Hướng bên cạnh bàn nhỏ bên trên nhìn liếc mắt. Chọn lấy cánh lúc trước cho tôn nữ lột hoàn chỉnh hạch đào nhân. Ném vào trong miệng. Một bên khác, Lâm Du Tĩnh đứng được xa hơn một chút. Trông mong nhìn xem năm nay vừa hạ hải làm ăn tiểu thúc thúc Lâm Bình Tài bày ra điện thoại sổ ghi. Chép, trông coi máy điện thoại. Từng cái đánh, từng cái tiếp, nhìn tựa hồ không kết thúc dáng vẻ. Sinh ý trọng yếu a. Nghe nói tiểu thúc thúc cất bước có chút khó. Lâm Du Tĩnh không dám đánh nhiễu hắn. Cứ như vậy đợi một hồi lâu. Lâm Du Tĩnh đều đã quyết định ra ngoài tìm buồng điện thoại. Tiểu thúc thúc rốt cục thu hồi điện thoại bổn. Một bên tại vở bên trên tô tô vẽ vẽ. Một bên đi ra ngoài. Hò dô, không ai tiếp. Vẫn là không ai tiếp. Lâm cô nương nhỏ tính tình đi lên. Dần dần bắt đầu xấu bụng. Cũng không phải ta không thể nhắc nhở ngươi. Cũng không phải ta muốn thấy trò hay. Giang Triệt đợi hơn 10 phút. Điện thoại còn không có đánh trở về. Đành phải đi trước nhà hàng. Trà Liêu người đang chờ hắn khai tiệc. Thế nhưng nói thật Giang Triệt hiện tại kỳ thật không phải rất muốn ăn bữa cơm này. Bên ngoài quá nhiều người. Một ngày này Trà Liêu nhân vật trọng yếu tập thể xuất động. Người tại Khánh Châu, sau khi tin tức truyền ra, vẻn vẹn một cái bên dưới buổi trưa, cùng Trà Liêu có sinh ý qua lại, hoặc chờ mong có sinh ý qua lại các lộ thương nhân dồn dập tìm đến. Mặt khác bản địa cùng xung quanh huyện thị tương quan chính phủ nhân viên công tác cũng tới một chút. Sau đó, nguyên bản Trà Liêu làm Giang gia an bài tiếp phong yến. Liền đã biến thành một nồi món thập cẩm. Giang Triệt ưa thích Trà Liêu, thích cùng Trà Liêu người ở chung, bởi vì những người này có thể làm cho hắn an tâm. Buông xuống đề phòng trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Thế nhưng còn lại mấy cái bên kia người, hiển nhiên cũng không bao hàm trong đó. Mà Trà Liêu người, hiển nhiên cũng không để ý gì tới hiểu Giang Triệt tâm tình. Bao quát ma đệ tới gặp Giang Triệt thời điểm, còn cảm thấy rất đắc ý Giang gia người tới. Tiếp phòng yến lớn như vậy tràng diện, hắn cảm thấy rất có mặt mũi. Mặt khác bởi vì biết Giang cha là xử lý nhà máy trang phục. Trà Liêu trong lòng người kỳ thật nhiều ít còn có chút yên lặng giúp đỡ trải đường ý tứ tại. Chỉ là không tốt tranh công. Một cái trong sảnh bày 6 bàn lớn. Bàn rượu văn hóa thịnh hành thời đại. Hết sức ồn ào, oản tù tí, mời rượu. Tranh luận, kèm theo chánh choáng dần dần dày. Giọng cũng càng lúc càng lớn. Nhiều khi, trên mặt bàn mời rượu đã không phải là vì biểu đạt nhiệt tình và thiện ý. Mà là không hiểu giống một cuộc chiến tranh. Hôm nay uống say ngất huyện nào thành phố thế nào một nhà. Uống say ngất mấy cái. Trên mặt bàn ai biểu hiện tốt nhất. Này chút đều biến thành trong đơn vị có khả năng lấy ra ca ngợi sự tình. Những năm này. Thậm chí có người chỉ dựa vào uống, liền uống xong cán bộ lãnh đạo, dù cho thân là người trùng sinh, Giang Triệt cũng không thoát khỏi được loại rượu này bàn văn hóa. Đầu chóng mặt, hắn lắc lắc đầu, đứng dậy cùng Trà Liêu xung quanh thành phố một vị cán bộ cụng ly mộ cái. Khách khí nói, cảm tạ lãnh đạo đối Trà Liêu chiếu cố cùng quan tâm. kỳ thật hắn liền đối phương họ gì đều không nhớ kỹ. Thế nhưng lời nói vẫn là được nói như vậy. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi đạo lý. Mãi mãi cũng là thông. Nếu Trà Liêu sản phẩm muốn theo người ta danh giới trải qua bến tàu sinh ý cũng phải đám người kiếm củi mới có thể để cho hỏa diễm càng ngày càng cao. Hắn liền không thể ở đây trên mặt làm cho đối phương quá xuống đài không được. Bằng không người quay đầu thẻ này ngươi một thoáng, cái kia phiền ngươi một thoáng. Tuy nói sự tình đều không đến mức rất lớn, muốn làm cũng không phải làm không qua, nhưng chính là hao tổn nhân tinh lực a. Bọn hắn rảnh đến có khả năng suốt ngày liền suy nghĩ chút chuyện này. Thế nhưng là Trà Liêu không có này công phu. Cười uống xong, cười ngồi xuống, vùi đầu tránh người. Giang Triệt một hồi ác buồn nôn tâm. Tình huống này Lâm Tấn Đức nhìn thấy. Thân là Lâm Du Tĩnh đại bá, đương nhiệm Trà Liêu đóng gói nhà máy xưởng trưởng. Hắn đêm nay mang theo chính mình tổ ba người một dạng cũng ở tại chỗ. Cũng là cùng những người khác không giống nhau. Sự chú ý của hắn, tất cả đều tại Giang Triệt trên người. Ôi, Giang lão sư, thời cơ không sai biệt lắm. Lâm Tấn Đức đứng dậy, giọng phóng to đến ở đây cơ hồ mỗi người đều có thể nghe rõ. Nói, ta này vừa vặn trong xưởng có chuyện, một mực tìm cơ hội nghĩ thương lượng với ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn đi tới, lớn tiếng lại nói mấy câu. Nói tiếp, ở đây quá ôn, nếu không chúng ta gian phòng đàm. Hỏi xong xoay người, Lâm Tấn Đức đối đằng sau còn đang chờ cho Giang Triệt mời rượu một đám người nói rõ lý do. Các vị ngượng ngùng a, ta này cho mọi người mất hứng. Bất quá là thật có sự tình. Trách ta, như thế, hai người các ngươi trước giúp ta bồi cái tội. Hắn đem sớm dự chuẩn bị tốt phó trưởng xưởng cùng chủ nhiệm gọi tới. Bưng rượu nghênh tiếp đằng sau đám người này. Sau đó lại một mảnh hoặc đùa giỡn, hoặc say rượu làm thật trách cứ âm thanh bên trong. Vịn Giang Triệt rời đi yến hội sảnh. Thế nào, còn tốt đó chứ? Người trước chậm rãi đến gian phòng. Hai người ngồi xuống. Lâm Tấn Đức hỗ trợ pha xong trà. Giống trưởng bối một dạng quan tâm Giang Triệt. Không có việc gì, liền là đầu hơi choáng váng. Giang Triệt cười nói. Phiền phức đại bá, một câu đại bá làm cho Lâm Tấn Đức có chút xúc động. Liền là loại này người một nhà cảm giác. Thật tốt a, hắn vỗ bộ ngực nói. Việc nhỏ, cái kia có ta ở đây. Còn có thể để ngươi bị thua thiệt a. Cùng lắm thì ta bên này đổ hai cái. Một hồi ta cũng xuống đổ chắc chắn. Nói xong câu này, Lâm Tấn Đức do dự một chút. Còn nói, Trà Liêu ở phương diện này còn giống như là thiếu người thiếu kinh nghiệm, làm việc không quá chu đáo. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Trà Liêu người bản thân xuất thân liền là như thế. Bây giờ quật khởi thời gian lại còn thiếu. Rất nhiều chàng trên mặt đồ vật làm không tốt. Gặp chuyện cân nhắc không chu toàn. An bài không chu toàn. Đều là tình hình thực tế. Mà lại trong thời gian ngắn sợ cũng không có cách nào cải biến. Thật có lòng nghĩ thông thấu người, hôm nay liền sẽ không nói ra các ngươi một nhà cũng tại. Lại có cái hiểu được ngươi nói chuyện. Chàng diện này kỳ thật cũng có thể trước thoái thác. Mà lại không đắc tội người. Lâm Tấn Đức không có đem mình làm người ngoài. Thẳng thắn mà nói. Liền xem như đáp ứng. Nếu là có cái chu toàn người, cũng cần phải có thể cân nhắc tốt an bài thế nào mới là. Giang Triệt nghe xong nhẹ gật đầu. Một trận rượu việc nhỏ. Nhà chúng ta cũng không có liên quan quá nhiều. Ngược lại cũng sẽ không thường tới. Khoát tay không dám tiếp Lâm Tấn Đức khói. Hắn nói. Vấn đề Trà Liêu hiện tại không thể thiếu các mặt quản lý đủ loại quan hệ. Nhất là các cấp các nơi phía chính phủ. Thế nhưng trang dân dụ chức vị cao về sau, mặc kệ theo thời gian vẫn là về mặt thân phận, kỳ thật đều không có cách nào lại tham dự quá nhiều. Ngoảnh đầu không được đầy đủ. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này ngẩng đầu. Giang Triệt thực tình hỏi. Đại bá có nhân tuyển thích hợp có khả năng cho ta đề cử sao? Có, ta lương cao lễ vật một cái. Không cần mỗi ngày đi làm. Thì giúp một tay chỉ bảo quản lý này một khối. Thuận lại tay dậy một chút Trà Liêu người. Đồng dạng là uống nhiều rượu. Tâm tư thẳng, Lâm Tấn Đức thêm chút suy tư liền thốt ra. Thật là có một cái. Ai? Ta lão phụ thân. Nâng hiền không tránh thân. Lâm Tấn Đức dừng một chút. Khó xử nói. Cũng là đoán chừng không mời nổi. Ta cùng chúng ta nhà Hạ Hải cái kia lão tam kỳ thật đều động qua tâm nghĩ. Cũng hỏi qua. Thế nhưng lão đầu đều từ chối. Không nguyện ý rời núi. Người lão phụ thân. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt chóng mặt nói thầm. Thế nào? Liền là lẳng lặng ra ra a a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.